Bát gia tái thế, chương 303. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, lão đại, hàng chục người đồng thanh chào Trần Đức. Bọn họ làm thế nào cũng không thể tin được việc chính người thanh niên trước mắt đã giải quyết mọi chuyện. Nhưng họ dành sự tôn trọng tuyệt đối cho Triệu Thâm. Tốt, Triệu Thâm nói, đem tất cả những tên này trở về. Còn có thi thể của Bạo Long mang về cho chó ăn. Triệu Thâm cũng là một người tàn nhẫn. Đâm lao thì phải theo lao. Dẫu sao giết cũng đã giết. Cũng đã mạo phạm Long Tiếu Hổ tới bước đường sống chết. Còn không bằng triệt để đắc tội. Vâng, dưới sự chỉ huy của Triệu Thâm, mọi người bắt đầu thu dọn tàn cuộc. Đợi Triệu Thâm ngoảnh lại mới phát hiện đại ca lớn đã rời đi từ lúc nào. Trần Đức đương nhiên sẽ không trở lại nhà của Liễu Như Nguyệt với một thân nặng mùi máu tanh này mà quay lại nhà riêng tắm rửa sạch sẽ. Đọc truyện nhanh nhất tại Nhai Hô. C0M, ngồi trên ghế sofa trong phòng khách. Trên tay Trần Đức đang cầm tấm bản đồ máu mà Trương Phàm để lại mà ngẩn ngơ. Vừa nhìn chằm chằm vào bản đồ máu, anh vừa lẩm bẩm, các anh em, hiện tại tôi đắp diệt trừ đi di chứng. Sự phô trương của ngày hôm nay chỉ là bắt đầu. Tôi sẽ khiến kẻ hại chết mọi người phải chú ý tới sự tồn tại của tôi. Phải tới tìm tôi. Đến lúc đó, tôi nhất định sẽ phải khiến chúng trả giá đắt. Nợ máu phải trả bằng máu. Trong đầu Trần Đức hiện lên hình ảnh của các anh em ngày xưa. Còn có bóng dáng của người phụ nữ đó. Sắc mặt của anh có chút tái nhợt. Nơi sâu thẳm nội tâm quặn thắt từng cơn đau. Anh vẫn nhớ những gì người đứng đầu gia tộc ở nước ngoài nói lại với mình trước khi chết. Người mà những kẻ đó muốn giết không phải là anh em gắn bó với anh. Cũng không phải là người vợ thân yêu của anh. Mà là anh. Miễn là anh phách lối xuất hiện trong tầm mắt quần chúng. Trần Đức tin rằng, những kẻ đó nhất định sẽ tự tìm tới cửa. Anh không biết kẻ đứng phía sau màn vì sao lại muốn giết mình. Nhưng bất luận vì lý do gì, chỉ cần bọn chúng dám tới, Trần Đức liền sẽ khiến chúng chết không có chỗ chôn. Các anh em, còn có người phụ nữ phải chôn theo đó của anh. Cốc cốc cốc, Bát Hoang, anh có ở nhà không? Từ ngoài cửa đột nhiên truyền tới tiếng gõ cửa. Theo đó giọng nói của một người phụ nữ cũng vang lên. Truy cập lhayho.com để đọc chương đầy đủ nội dung. Kéo xuống dưới để đọc. Cách chương.